Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 45 2 tập thể tịt ngòi. Liverpool mới mùa giải thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Đám cầu thủ mang theo tâm tình khoái trá lao tới đội tuyển quốc gia báo đến tham gia FIFA tranh tài. Ngày, Tư Đồ Vân Binh cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngoại trừ thông thường đối tương lai lịch đấu nghiên cứu phân tích chuẩn bị chiến đấu công việc bên ngoài, Tư Đồ Vân Binh sẽ đem nhiều thời gian hơn dùng để kiện thân cùng Sigrid cùng nhau du ngoạn. Liverpool, nơi này có rất nhiều nhà bảo tàng cùng viện bảo tàng mỹ thuật. Còn có Beatle kỷ niệm quán, tự nhiên cũng không thiếu được theo nàng dạo phố. Có lẽ rất nhiều nam nhân đều đối bồi nữ nhân dạo phố cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng có lẽ là Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên mặc kệ làm cái gì, chỉ cần là cùng một chỗ, hắn liền rất có kiên nhẫn. Đồng thời 10 phần hưởng thụ, Liverpool nơi đó một chút giải trí báo chí có thể mỗi ngày đăng Tư Đồ Vân Binh hiện thân đầu đường. Ảnh chụp đủ để có thể thấy được Anh Quốc phóng viên phẩm đức nghề nghiệp là cỡ nào làm cho người nổi lòng. Tôn kính, hận không thể ngay cả Tư Đồ Vân Binh lên cái nào ở giữa nhà vệ sinh đều báo cáo ra. Dạng này lộ ra ánh sáng độ làm hắn gần như không có tư ẩn. Xem ra hắn đồng dạng cần mình đi tìm tới phạm vi hoạt động của mình đến bảo vệ mình tư ẩn. Quốc tế tranh tài ngày đối với hắn mà nói là gió êm sóng lặng. Đương đám cầu thủ trở lại câu lạc bộ báo đến về sau, Tư Đồ Vân Binh lại có chút đau đầu, bởi vì Suarez đi tới đi lui Nam Mỹ khoảng cách quá lớn. Tình trạng cơ thể không thật là tốt, nhưng là theo nhau mà tới cuối tuần thi đấu vòng tròn. Hắn lại là không thể thiếu xuất ra đầu tiên cầu thủ. Trước mắt Liverpool còn thật không có tại phong cách cùng năng lực bên trên có thể thay thế Suarez. Tiên phong, nhất là muốn cân nhắc đến bọn hắn cuối tuần là muốn làm khách Stadium of Light khiêu chiến mèo đen. Sunderland, cuối tuần lúc trước buổi họp báo bên trên Tư Đồ Vân Binh đối Sunderland chủ soái Martin O'Neill. Biểu đạt tôn trọng, vị này ngày xưa tại Leicester City đánh xuống không tầm thường thành tích. Cũng một lần khiến Aston Villa tại Premiership duy trì lấy không tệ chiến tích chủ soái. Năm đó còn là Ferguson người nối nghiệp lôi cuốn nhân tuyển. Chỉ tiếc trời xui đất khiến, từ đầu đến cuối không có thể đi vào nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tiếp nhận hạm đội đường phố phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, đỉnh cấp đấu trường có hai loại chủ soái, một loại vì lý tưởng, một loại vì sinh tồn. Martin O'Neill hiển nhiên thuộc về từ phía sau. Đáng quý chính là hắn tại lúc trước chấp giáo lấy được nhất định thành tích về sau lại còn có thể bảo trì ban sơ mục tiêu không lay được. Đây mới là hắn tung hoành giang hồ nhiều năm cũng rất ít xuất hiện Waterloo nguyên nhân. So với những cái kia vì lý tưởng lại sống không nổi chủ soái, ta càng kính nể Martin O'Neill, bởi vì ta cùng hắn là cùng một loại người. Ta có thể dự đoán đến làm khách Stadium of Light sẽ là một trận vô cùng chật vật tranh tài. Ta kỳ vọng Liverpool cầu thủ cũng có thể làm tốt giác ngộ. Nếu như nói Premiership rất khó, thường thường không phải là bởi vì nơi này có bao nhiêu tranh quan cấp bậc đội bóng, mà là bởi vì nơi này đội bóng thực lực sai biệt rất khó dùng cách xa để hình dung. Bởi vì rất nhiều thượng du, trung du đội bóng đều sẽ khai thác rất bình thường thiết thực phương thức đến đối mặt tranh tài. Đội bóng tổng có chút thành thạo một nghề để trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng rất bình thường đau. Đầu, cái này khiến trí tại tranh quan đội bóng không thể có một lát phớt lờ. Giống tại League 1 cùng Bundesliga, đỉnh cấp đội bóng đối không phải tranh quan đối thủ đội bóng đều gồm có nghiền ép thực lực. Chỉ nếu không phải mình bầy nát, cầm xuống tranh tài hơn phân nửa không có vấn đề gì. Nhưng là tại Premiership, trên cơ bản đánh mỗi cái đối thủ đều phải dốc hết toàn lực. vô luận là trạng thái vẫn là chiến thuật xuất hiện vấn đề, cũng có thể nghênh đón một tràng tai nạn. Sunderland đặc điểm chính là phòng thủ phản kích, hoặc là nói Martin O'Neill chấp giáo phong cách chính là nhanh chóng phản kích. Cái này tại hắn chấp giáo Aston Villa cùng Leicester City lúc đều rất tốt thể hiện ra. Ngày 15 tháng 9 buổi chiều, Tư đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Stadium of Light. Lúc trước hắn cùng Martin O'Neill ở đây bên cạnh nắm tay hàn huyên. Hai người chưa nói tới mới quen đã thân, nhưng hàn huyên vài câu đều mặt mỉm cười. Liverpool hôm nay vẫn là toàn chủ lực đăng tràng tác chiến. Sunderland bên này tự nhiên cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư đồ Vân Binh trước đây khi thế bên trên nghiền ép Mancini, đồng thời ngay tiếp theo đem Premiership các cường giả đều tiến hành khiêu khích. Đơn giản là kỳ vọng kéo cừu hận về sau để đối thủ có thể không kịp chờ đợi cuồng công tới, để cho Liverpool khoái công cùng phản kích có thể phát huy tác dụng. Nhưng một chiêu này khẳng định trên người Sunderland không có hiệu quả, cho nên Tư đồ Vân Binh cũng liền lười đi làm chuyện vô ích. Huống hồ lấy Liverpool chủ soái thân phận khiêu chiến Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái nhóm là chuyện đương nhiên, nếu là lại đi đối trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài đội bóng cũng không chút kiêng kỵ khiêu khích, vậy liền khó tránh khỏi có chút mất mặt xấu hổ làm cho người ta căm hận. Sunderland tại sân nhà bày ra thiết dũng trận nghênh chiến Liverpool. Bọn hắn không có cho Gareth Bale phát huy tốc độ không gian, đồng thời khống chế Suarez cùng Gerrard phạm vi hoạt động. Martin O'Neill đội bóng cũng không phải là nhất muội tiến hành phòng thủ. Bên trong trước trận Sessegnon, Sebastian Larsson, đây đều là có một cước truyền xa thúc đẩy cùng nhanh chóng chen vào bản lĩnh. Phía trước giữ lại Stephen Fletcher công thành, phản kích đánh cho vô cùng đơn giản, có không gian liền thúc đẩy, không có chỗ liền truyền xa đánh sau lưng. Liverpool phòng tuyến cũng có chút luống cuống tay chân, thậm chí tại hơn nửa hiệp trong trận đấu Liverpool không thể chế tạo ra ra dáng tiến công uy hiếp. Ngược lại là Larsson cùng Fletcher đều có một cước sút gôn khiến Hồng quân trung tướng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn tiểu sư vương Ter Stegen phát huy ra sắc năng lực bảo đảm cửa thành không mất. Tư đồ Vân Binh không sợ đánh Premiership hào cường, bởi vì Premiership hào cường trong mắt Liverpool sớm đã không còn năm đó chi dũng. Mặc dù bây giờ khẳng định sẽ khiến hào cường cảnh giác, nhưng lúc trước đánh Manchester City lúc vệ miện quán quân Manchester City cho thấy thái độ chính là đem Liverpool không có để ở trong mắt. Thế nhưng là Tư đồ Vân Binh tương đối kiêng kỵ đánh cùng loại Sunderland đối thủ như vậy. Ngoan cường phòng thủ, sắc bén phản kích, bọn hắn không cần toàn trường có ưu thế. 90 phút tranh tài chỉ cần có 5 phút đồng hồ 10 phút thời gian bên trong có thể đem phản kích uy hiếp đánh ra đến, như vậy bọn hắn liền có khả năng mang đi tranh tài thắng lợi. Suarez hôm nay trạng thái không tốt, có lẽ bôn ba ở quốc tế tranh tài khiến hắn trạng thái thân thể chưa thể cấp tốc thích ứng tranh lệch hoán đổi. Gareth Bale hoàn toàn là bị giới hạn tranh tài không gian cùng đội bóng sức sáng tạo không đủ. Nếu như trông cậy vào Gareth Bale ở ngoài sáng bài tình huống dưới chẳng những hấp dẫn hỏa lực, còn có thể giết ra khỏi trùng vây. Cái này cũng có chút ý nghĩ hão huyền. Suarez tịt ngòi về sau càng là khiến Gareth Bale phát huy không gian cũng nhận áp xúc, bởi vì làm đối thủ phòng thủ sẽ càng ngày càng có kinh nghiệm cùng xác suất thành công càng ngày càng cao. Liverpool truyền cắt phối hợp hiệu suất giảm bớt đi nhiều, đơn binh đột tiến cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn lại sút xa vận khí không tốt. Hậu phòng tuyến nửa chàng sau biểu hiện tăng lên, nhiều lần chặt đứt đối thủ nhanh chóng phản kích. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tấp nập làm ra để đội bóng ổn định tâm tính và cục diện thủ thế. Loại tình thế này tranh tài, càng nhiều khảo nghiệm đội bóng tâm thái mà không phải kỹ thuật năng lực. Nếu như Liverpool trở nên nôn nóng, bọn hắn rất có thể sẽ bộc lộ ra sơ hở cho đối thủ, dẫn đến Sunderland phản kích uy hiếp thẳng tắp lên cao. Mắt xem so tài tại nửa chàng sau lâm vào giằng co giai đoạn. Sunderland cùng Liverpool ai cũng cầm đối phương không có cách, đối kháng kịch liệt nhưng không có gì tràng diện đặc sắc. Liền ngay cả sướng ngôn viên cũng tại tấp nập nói Liverpool hẳn là thay đổi Suarez điều chỉnh tiến công, cũng kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh có thể có thần kỳ điều chỉnh. Nhưng Tư Đồ Vân Binh thật đúng là liền án binh bất động. Đừng nhìn tràng diện giằng co, nhưng nội tâm của hắn vẫn là đối mã Đinh O'Neill có chút kiêng kỵ. Wenger là ngâm gió ngợi trăng nhân vật, Martin O'Neill lại là ghế sofa quả quyết ra hỏa. Loại tình huống này, Liverpool ngay cả một cái ổn định tiến công ưu thế điểm đều không có tình huống dưới. Bất kỳ cái gì điều chỉnh kỳ thật đều chỉ là tìm vận may. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh đã đem mạnh nhất cầu thủ đều đặt ở trên sân bóng. Cải biến công thủ hệ thống ngược lại có khả năng bộc lộ ra lớn sơ hở đến bị Sunderland phản kích. Đánh xuyên phòng tuyến, tranh tài phút thứ 80 lúc, đường Zera phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Ericsson chuyền bóng về sau. Hắn phát cầu biến hướng đột phá bị đối thủ chen chân vào để ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt Gardner phạm lỗi, sau đó cho Liverpool một cái tới gần đường biên đá phạt. Zera cần đao chủ phạt, Liverpool hậu vệ nhóm cũng tất cả lên chuẩn bị tranh đoạt cơ hội lần này. Đường Zera mở ra đá phạt mang theo ngoài xoáy vòng qua bức tường người đỉnh đầu rơi vào vùng cấm. Địa trung lộ lệch phải khu vực lúc, Benatia đâm chạy vị chủ động tiếp ứng bên trong vượt lên trước hất đầu công thủ môn cầu đỉnh hướng. Về phía cầu môn góc trên bên phải, Sunderland thủ môn Mignolet vội vàng dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh kìm lòng không được nhảy dựng lên. Martin O'Neill nhức đầu không thôi. Liverpool phong tuyến gần như toàn bộ tịt ngòi, kết quả lại bị một cái định vị cầu tiến công cho công phá thành trì. Sunderland cố gắng 80 phút nhưng vẫn là cửa thành thất thủ. Cục diện như vậy ít nhiều có chút làm cho người cảm thấy uể oải. Benatia phi nước đại chạy tới bên sân chúc mừng, điên cuồng gào thét, giờ khắc này hắn cũng tại Liverpool tỏa sáng tân sinh. Tư Đồ Vân Binh lập tức để đội bóng làm tốt đánh phòng thủ phản kích chuẩn bị. Một khi Sunderland phản công, như vậy Liverpool liền có cơ hội lại xuống một thành. Đồng thời Tư Đồ Vân Binh dùng Sterling thay đổi Suarez. Phong tuyến bên trên lưu lại đều là khoái mã. Martin O'Neill cuối cùng vẫn là lý trí. Hắn biết Sunderland nếu như đập nồi dìm thuyền phản công, như vậy Liverpool phản kích khẳng định có thể trực tiếp giết chết tranh tài. Không cần ôm lấy may mắn tâm lý, Gareth Bale cùng Sterling hai người phía trước trận chỉ cần có không gian, Sunderland không ai có thể tải về truy bên trong theo kịp. Cho nên Sunderland phản công cũng chỉ là hơi đầu nhập vào càng nhiều tiến công binh lực, tấn công tính càng mạnh mà thôi. Liverpool đem phòng tuyến vững chắc, không cho Sunderland chế tạo ra sát cơ, cuối cùng lấy 1-0 điểm số cầm xuống trận này quý giá thắng lợi. Benatia đánh đầu tuyệt sát. Sau trận đấu đương Tư Đồ Vân Binh cùng Martin O'Neill lúc bắt tay, hắn cũng thản nhiên hôm nay thắng được rất bình thường may mắn. Martin O'Neill phiền muộn thì phiền muộn, nhưng cũng không phải rất khó tiếp nhận. Hoặc là nói hắn nên may mắn là hiện tại đụng phải Liverpool. Y theo hắn đối Tư Đồ Vân Binh quá khứ chấp giáo kinh lịch phân tích, chỉ sợ thi đấu vòng tròn hạn nửa trình gặp lại Liverpool thời điểm, tình huống cũng không phải là hôm nay dạng này. Cho dù Sunderland bày ra phòng thủ phản kích tư thế, khả năng Liverpool cũng có thể đánh cho Sunderland không hề có lực hoàn thủ. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là vô cùng vui vẻ, tiếp nhận phỏng vấn lúc đều biểu thị chàng thắng lợi này kiếm không dễ. Liverpool phong tuyến tập thể tịt ngòi vẫn còn có thể thắng cầu. Hắn còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN